Chương 1131, nhu cầu tăng nhiều. Một hơn cầu từ đặt trước. Các ngươi có thể ngồi phi thuyền đi thành Trường An, bất quá, cái này muốn trưng cầu một cái mịu lạ tiểu thư ý nguyện. Dọ bờ tờ sổng thản nhiên nói. Cái kia phi thuyền An không an toàn a, có thể hay không đột nhiên đến rơi xuống. Điệp công tức lo lắng nói. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã ngồi qua hai chuyến. Dọ bờ tờ sổng có chu tờ tự hào nói. Ngồi cái kia phi thuyền, bao lâu thời gian đến thành Trường An? Đủ kẻ công tức nghi ngờ nói. Chỉ cần hai ngày liền có thể đến thành Trường An. Dọ bờ tờ sổng dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai ngày thật chỉ cần hai ngày? Điệp công tức hoảng sợ nói. Đủ kẻ giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Muốn biết rõ đi Hán Vương Triều còn kém không cần nhiều một tháng. Đây là đi vắng vẻ về phía Tây Chi Địa. Không sai, chỉ cần hai ngày, nhưng so sánh ngồi thuyền muốn ít gấp bội thời gian. Dọ bờ tờ sổng khẽ cười nói. Sẽ nguyện ý nhường nhóm chúng ta cưới cái kia phi thuyền sao? Đủ kẻ công tức cao mày nói. Nếu như nàng biết rõ các ngươi hai vị là đi khảo sát, ta nghĩ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dọ bờ tờ sổng suy tư một cái nói. Nếu là dạng này, vậy liền đi xem một chút đi, ngươi cảm thấy thế nào? Đủ kẻ công tức nhìn xem Điệp công tức. Đi thôi, tất nhiên chỉ cần hai ngày thời gian, QNZ không chậm trễ sự tình. Điệp công tức gật đầu đáp. Bọn hắn biết rõ rõ bở tờ sống là có ý gì, một cái đài giai vẫn là phải cho quốc vương, như vậy đi khảo sát một cái, nếu như đối bọn hắn thật sự có lợi, như vậy mở miệng quảng sắt cũng không phải không thể. Rất tốt. Hai vị có thể đi thu dọn một cái, buổi sáng ngày mai xuất phát. Dọ bờ tờ sồng hài lòng nói. Chỉ cần hai vị này công tức bằng lòng đi thành Trường An, như vậy cái này quảng sắt ra miệng sự tình liền xem như chuyện ván đã đóng thuyền. Bậy hạ, kia nhóm chúng ta trước hết lui xuống. Hai vị công tức hành lễ không người nói. Ừm. Dọ bờ tờ sồng gật gật đầu, sau đó nhường thị nữ đi đem đạ sở tìm đến. Nửa giờ sau, ải nhân công chúa đi vào đại sảnh, cao giọng hô, phụ vương, là đại công tức bọn hắn đã đồng ý sao? Xem như thế đi, bất quá không có trực tiếp bằng lòng, ta để bọn hắn đi một chuyến thành Trường An. Dọ bờ tờ sổng thản nhiên nói, đây cũng là một cái tốt biện pháp, bọn hắn khẳng định sẽ bị thành Trường An chết phục. Đạ sở khẽ cười nói, bảo bối nữ nhi, ngươi đi cùng nữ là tiểu thư chào hỏi. Hỏi nàng có nguyện ý hay không đem kia hai cái lao ra hỏa mang đến thành Trường An. Dọ bờ tờ sồng nói khẽ. Được. Đạ sở gật đầu đáp, sau đó chạy tới khách phòng tìm Mịu Lạ. Mười mấy phút sau, ải nhân công chúa đi tới Mịu Lạ cửa gian phòng. Cộc cộc cộc, ai Mịu Lạ cảnh giác hỏi. Mịu Lạ, là ta. Đạ sở thanh thúy thanh vang lên. Cách công chúa điện hạ A. Muốn như vậy tới có chuyện gì không? Nhịu là có chút hành lễ nói. Ta có thể vào không? Đạ sở chỉ gian phòng bên trong hỏi. Đương nhiên có thể. Nhịu là vội vàng tránh ra thân thể. Đạ sở đi vào ngồi xuống, nói, để cho ta tới trưng cầu một cái ý kiến của ngươi. Ý kiến trưng cầu ta sao? Nhịu là nghi ngờ nói. Vừa mới phụ vương cùng hai vị đại công tử cờ thương thảo quảng sắt ra miệng sự tình. Chỉ là bọn hắn có chu tờ cố chấp phụ vương ta là muốn cho bọn hắn đi thành Trường An nhìn xem, nói không chừng sẽ cải biến chủ ý. Đạ sở nói thẳng. Quốc vương ý của bệ hạ là muốn cho hai vị đại công tử cờ ngồi phi thuyền đi thành Trường An sao? Nhịu lạ lông mày trao lên no ý. Đúng vậy, hai vị đại công tử cờ có quảng sát, tuyệt không so nhóm chúng ta vương tộc quảng sát ít. Đạ sở trọng trọng gật đầu no ý, đây là không có biện pháp sự tình. Muốn đạt tới lưu phong hợp tác lượng, như vậy quảng sắt liền không thể ít, nhất định phải làm cho hai vị đại công tử cờ dẫn đầu bắt đầu hợp tác. Nếu là suy tư một cái, ngẩng đầu nói, có thể, bất quá không thể mang quá nhiều kỵ sĩ, phi thuyền không ngồi được nhiều người như vậy, vũ khí cũng không thể mang lên phi thuyền. Dẫn người hồi trở lại thành Trường An là chuyện nhỏ, mà quảng sắt lại là đại sự. Hiện tại Hán Vương Triều đối sắt nhu cầu số lượng nhiều tăng, bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy đem hàng hóa đưa đến Olivia Vương Quốc, chính là vì mau chóng đem quặng sắt trở về đi. Quá tốt rồi, những này chú ý hạng mục nhóm chúng ta sẽ nói với bọn hắn. Đạ Sở cười nói. Hai cái đại công tức quặng sắt mở miệng, đối Olivia ở Hải Nhân Vương quốc phát triển QNZ có chỗ tốt, ít nhất kinh tế sinh hoạt sẽ nâng lên. Đạ Sở rất nhanh liền cáo từ ly khai, muốn đi thông báo một cái tình huống, sớm làm một chút chuẩn bị. Hôm sau, Nữu Lạ dậy thật sớm, đi tới quảng trường chỗ chuẩn bị, dự định sớm một chút xuất phát hồi trở lại thành Trường An. Nữu Lạ, sớm A Đạ Sở khua tay nói, đi theo dõ bờ tờ sổng đằng sau. Sớm, bệ hạ, công chúa điện hạ. Nữu Lạ hành lễ nói. Dọ bờ tờ sổng sau lưng còn đi theo đủ kẻ, điệp hai vị đại công tước. Lần này liền phiền phức Nữu Lạ tiểu thư chiêu đãi một cái chúng ta hai vị đại công tước. Dọ bờ tờ sổng khách khí nói. Hai vị công tước đại nhân, mời lên phi thuyền. Nữu Lạ lễ phép nói. Được. Hai vị công tước gật đầu nói, mặt ngoài bình tĩnh mười phần, nội tâm lại là mười điểm chờ mong. Tối hôm qua hai người ngủ không được. Nghĩ đến hôm nay muốn ngồi cái này bay trên trời phi thuyền lại là có chu tờ kích động. Đạp đạp đạp hai hai vị công tước mang theo ta mở tên kỵ sĩ lên phi thuyền, vũ khí đồng dạng QNZ không có mang. Mười mấy phút sau, phi thuyền an toàn viên kiểm tra xong xuôi về sau, phi thuyền liền chuẩn bị xuất phát. Bệ hạ, công chúa điện hạ, ta cáo từ trước. Nữu Lạ hành lễ nói. Tốt, trên đường xem chừng. Dọ bờ tờ sồng nói khẽ. Ông long long phi thuyền đang phi hành viên thao tác xuống dưới chậm rãi bay lên không. Ải nhân công chúa hướng về phía cất cánh phi thuyền phất tay. Thời khắc này nàng còn có chút hâm mộ hai vị đại công tức có thế ngồi phi thuyền. Nếu không phải vừa trở về một hồi, tự mình chỉ sợ cũng sẽ cùng theo đi đi.